Nguyện giả thượng câu, chương 113. Chúng ta chia tay đi. gocchuyenaudio.com. Ta hôn nàng bởi vì nàng là người yêu trước đây của ta, chúng ta ngày hôm qua gặp lại, nàng nghĩ một lần nữa bắt đầu. Ta biết nàng là một người kiên định, một ngày còn có tình ý với ta, nàng sẽ không buông tay, ta không muốn nàng níu giữ ký ức không tha, phương pháp hữu hiệu nhất chính là nói cho nàng biết tâm hồn và thân thể ta đối nàng không còn cảm giác. Đây là yêu cầu cuối cùng ta đáp ứng nàng, ta không bao giờ nữa có thể đối nàng giống như trước đây, cho dù không yêu ta cũng muốn có được ký ức hoàn mỹ cuối cùng dành cho nàng. Ta là người trọng tình cảm, không thể đối diện người yêu cũ một cách lạnh lùng. Lý Hâm tự giễu mà nói, nếu nàng đối với tình cảm có thể dứt khoát một chút, nàng và Nghiêm Nhược Vấn đã sớm mỗi người một ngả, là mình vẫn luôn không than không oán lôi kéo Nghiêm Nhược Vấn. Nghiêm Nhược Vấn nghe Lý Hâm giải thích càng trở nên im lặng, Lý Hâm nguyên bản chính là loại người mà mình khó có thể lý giải, dùng cảm tính suy nghĩ vấn đề, trọng tình cảm, trọng cảm giác, trọng nghi thức, coi trọng quá nhiều thứ mà mình khó có thể lý giải, vĩnh viễn đều không biết dùng phương thức chính xác để xử lý mọi chuyện. Loại tư duy không lý tính này dường như truyền nhiễm, nếu không bản thân thế nào sẽ vì đố kỵ bị kích thích hồ đồ mặc kệ bản thân dùng loại ngôn ngữ không chịu trách nhiệm. Xin lỗi, Lý Hâm, có lẽ ta không thích hợp với ngươi. Nghiêm Nhược Vấn vốn là muốn vì những lời ác độc khi nãy mà xin lỗi, nhưng đến bên miệng lại thay đổi thành một tầng ý khác. Sắc mặt Lý Hâm nghe xong càng trở nên trắng bệch, không thích hợp, đến cuối cùng chính là không thích hợp, dấu bé ha ha dấu lớn, không phải của mình, quả nhiên miễn cưỡng không được. Tốt thôi, chúng ta chia tay, ta đi. Lý Hâm cảm thấy trong lòng tràn lan vô tận tuyệt vọng, yêu một cách bất lực, chỉ có thể buông tay, có thể đối Nghiêm Nhược Vấn hay bản thân đều tốt. Nghiêm Nhược Vấn thấy biểu tình quá mức ngưng trọng của Lý Hâm, đột nhiên có cảm giác không tốt. Lý Hâm, Nghiêm Nhược Vấn bắt được cánh tay của Lý Hâm, không muốn để nàng bỏ đi thế nhưng lại không biết nói cái gì cho phải. Lần này đổi lại Lý Hâm tránh đi Nghiêm Nhược Vấn, dứt khoát xoay người ly khai, nàng cảm thấy trái tim đau đến mức hít thở không thông, mỗi một bước đi đều nặng nề như đeo gông, ngay cả chút sức để chạy cũng không có thế nhưng lúc này Lý Hâm không cho phép bản thân tiếp tục mềm yếu. Nghiêm Nhược Vấn sững sờ nhìn về phía Lý Hâm bỏ chạy, trong lòng đau đớn, nàng thực sự phải ly khai, dây dưa 5 năm chỉ vì một câu nói mà kết thúc sao? Vốn nghĩ bản thân được giải thoát, không ngờ cảm thấy trái tim co rút hình như bị cứng rắn xé rách mà gương mặt trắng nõn cũng bỏng rát. Nghiêm Nhược Vấn cho rằng không có Lý Hâm, sinh hoạt của nàng chậm rãi sẽ khôi phục bình thường, nhưng nàng phát hiện mình càng ngày càng dùng nhiều thời gian ngẩn người, suy nghĩ về Lý Hâm, đa phần thời gian cảm thấy trong lòng trống trơn, bỗng nhiên cuộc sống mất đi chỗ dựa, cả ngày không có việc gì làm trở thành một loại dằn vặt làm cho Nghiêm Nhược Vấn chịu không nổi. Ở lúc này Tần Thị gửi thư mời Nghiêm Nhược Vấn thư đến làm việc, Nghiêm Nhược Vấn cho rằng bản thân bắt đầu công tác rồi, tất cả có thể khôi phục bình thường, cho nên cũng không lo lắng lâu lắm, Nghiêm Nhược Vấn chấp nhận bước vào Tần Thị nhậm chức. Nàng bắt đầu bận rộn làm việc, an bày hành trình của mình lúc nào cũng đầy kín, thế nhưng công việc không có hiệu. gocchuyenaudio.com, quả như trước đây, trong lòng trống không một mảnh, nhiệt tâm làm việc vô luận như thế nào đều không thể lấp được bất mãn, trái lại càng ngày càng trống rỗng, tưởng niệm dành cho Lý Hâm càng ngày càng không thể khống chế. Cách ngày nào đó tròn 2 tháng 3 ngày, Nghiêm Nhược Vấn nhớ rõ ngày nào đó Lý Hâm quyết tuyệt ly khai, cũng nhớ kỹ số ngày mà Lý Hâm rời đi. Nghiêm Nhược Vấn biết Lý Hâm lần này rất nghiêm túc, nghĩ tới đây cảm giác tâm tính thiện lương của mình từ khi Lý Hâm ra đi giống như bị trói buộc, không bao giờ thuộc về mình nữa. Nàng không thích trạng thái như hiện tại, thế nhưng không cách nào thoát khỏi tình trạng này. Làm việc có quen không? Tần Vãn Thư mỉm cười với Nghiêm Nhược Vấn, là nàng đề nghị Tần Vũ mời Nghiêm Nhược Vấn, mặc dù đắc tội Thiền Thị, nhưng tuyệt đối hoàn toàn đáng giá, nàng muốn chính là sự gia nhập của Nghiêm Nhược Vấn, có thể để bản thân hoàn toàn lui khỏi Tần Thị đi làm chuyện mình muốn làm. Rất tốt, đồng dạng công tác ở công ty gia tộc nhưng ở Tần Thị không cảm thấy bó chân bó tay, Tần Thị đích thực là lựa chọn tốt nhất. Đây là một ít công tác trong tay tôi nghĩ đưa cô tiếp nhận, tôi muốn ly khai Tần Thị đi làm một số chuyện bản thân muốn làm. Tần Vãn Thư cầm một sấp văn kiện đưa cho Nghiêm Nhược Vấn. Cô muốn đi, Nghiêm Nhược Vấn có chút ngạc nhiên, Tần Vãn Thư mặc dù ở Tần Thị không có chức vị cụ thể, nhưng trong tay phụ trách vài hạng mục đều là chính yếu của Tần Thị, Nghiêm Nhược Vấn không ngờ Tần Vãn Thư tín nhiệm mình như vậy. Tần Vãn Thư gật đầu, Tả Khinh Hoan bỏ đi, làm cho trong lòng mình nháy mắt trống vắng rất nhiều, nàng muốn làm một ít chuyện có ý nghĩa để lấp đầy trái tim. Tôi còn nghĩ cộng sự với cô nhất định là một chuyện khoái trá. Nghiêm Nhược Vấn tiếc hận nói, làm việc chung với Tần Vãn Thư xác thực là một chuyện vui vẻ. Tần Vãn Thư chỉ mỉm cười, nàng rất thưởng thức thái độ làm việc của Nghiêm Nhược Vấn, bất quá nàng lúc nào cũng làm cho bản thân bận rộn không ngừng, giống như là đang trốn tránh cái gì đó. Cô là người đầu tiên ở Tần Thị mỗi ngày tăng ca đến 12 giờ đêm, quản lý như vậy tìm ở đâu ra, người không biết còn tưởng Tần Thị chúng tôi ngược đãi công nhân. Tần Vãn Thư đùa giỡn nói, Nghiêm Nhược Vấn không thể phủ nhận cũng chỉ cười trừ, nàng đột nhiên nhớ Tần Vãn Thư và Tả Khinh Hoan cũng là một đôi, nàng khó có thể tưởng tượng nữ nhân như Tần Vãn Thư cũng sẽ thích nữ nhân, rõ ràng nàng và Tả Khinh Hoan cũng là một cặp đôi hoàn toàn trái ngược giống như mình và Lý Hâm. Vì sao cô lại thích Tả Khinh Hoan? Nghiêm Nhược Vấn đột nhiên mở miệng hỏi, hỏi xong mới giật mình thấy vấn đề mình đặt ra quá thất lễ, nàng nhanh chóng xin lỗi. Tần Vãn Thư có chút kinh ngạc nhìn Nghiêm Nhược Vấn không giống loại người hay hỏi những vấn đề này, trừ phi trong lòng nàng hoang mang ở phương diện này. Thích hay không thích không có nhiều vì sao như vậy, không cần phải vì mỗi một chuyện đều tìm một lý do thích đáng, có đôi khi tùy tâm là tốt rồi. Tần Vãn Thư nghiêm túc trả lời, nghĩ đến Tả Khinh Hoan, trong lòng lại nổi lên một tia muộn phiền. Nghiêm Nhược Vấn trầm mặc, Vương Vấn điên cuồng trong hai tháng này, nàng không chỉ độn đến mức không biết bản thân đã yêu Lý Hâm thế nhưng nàng sợ hãi cảm giác này, làm cho nàng không biết vì sao, muốn tùy tâm đi tìm Lý Hâm sao. Nghiêm tiểu thư, lúc Nghiêm Nhược Vấn bước ra khỏi Tần Thị, bị một nữ nhân. gocchuyenaudio.com, gọi lại, Nghiêm Nhược Vấn xoay người, thấy được một nữ nhân có chút tương tự Lý Hâm. Tôi là Lý Giao, muội muội của Lý Hâm, có thể nói chuyện với cô được không? Lý Giao tỉ mỉ quan sát một thân y phục công sở của Nghiêm Nhược Vấn, đây là người tỷ tỷ thích sao, thoạt nhìn là một người rất nghiêm cẩn và cứng nhắc, thảo nào tuyệt tình như vậy. Nghiêm Nhược Vấn gật đầu, nàng cũng muốn tìm hiểu một ít thông tin về Lý Hâm từ Lý Giao, nàng vừa quyết tâm đi tìm Lý Hâm. Tỷ tỷ hai tháng này trải qua không tốt, mặc dù cô không thích nàng, có thể đến xem nàng một lần được không? Lý Giao khẩn thiết thỉnh cầu, tỷ tỷ đã nhốt mình trong phòng 2 tháng rồi, trong nhà mọi người rất lo lắng, chỉ sợ nàng lẩn quẩn trong lòng, nếu không phải vạn bất đắc dĩ, bản thân sẽ không đến cầu xin Nghiêm Nhược Vấn. Nàng bị cái gì? Trong mắt Nghiêm Nhược Vấn hiện lên một tia lo lắng. Cô đến xem nàng sẽ biết. Lý Giao khổ sở nói, tình trạng của tỷ tỷ thật không tốt, giống như là tự sa ngã. Cô có yêu nàng không? Lý Giao thấy sự quan tâm trong mắt Nghiêm Nhược Vấn, có thể nàng không phải hoàn toàn không thích tỷ tỷ, suy đoán này làm Lý Giao thật cao hứng, như vậy tỷ tỷ có hy vọng rồi. Nghiêm Nhược Vấn gật đầu, thời gian 2 tháng đủ để nhìn rõ tâm tình của mình, trong lòng nàng bức thiết muốn thấy Lý Hâm. Xin cô nhất định phải nói cho tỷ tỷ biết nàng yêu cô như vậy. Tỷ tỷ biết rồi nhất định cao hứng, Lý Giao rất tưởng niệm một Lý Hâm tinh thần sáng láng khi cầm dao thủ thuật mà không phải một tỷ tỷ mất hết can đảm trốn ở trong phòng. Đây là phòng của tỷ tỷ, chính cô vào đi. Lý Giao đưa Nghiêm Nhược Vấn đến trước cửa phòng Lý Hâm. Nghiêm Nhược Vấn nhìn cửa phòng của Lý Hâm, đột nhiên có cảm giác khẩn trương, loại cảm giác căng thẳng này giống với lần đầu được nhận nuôi. Nghiêm Nhược Vấn thong thả đẩy cửa, phát hiện bên trong có chút tối. Ta nói rồi, đừng tới phiền ta chỉ muốn một mình yên lặng. Lý Hâm chôn đầu vào giữa hai chân, chưa từng ngẩng lên, chỉ tận lực hét to, vì sao, ngay cả một chút không gian để mình liếm vết thương cũng không cho. Nghiêm Nhược Vấn đóng cửa lại đi tới, trong phòng khôi phục hôn ám, Nghiêm Nhược Vấn khẽ nhíu mày nhìn co lại một đoàn Lý Hâm, thoạt nhìn cực kỳ chật vật bất kham, trong lòng Nghiêm Nhược Vấn khẩn trương, nữ nhân này thế nào dằn vặt bản thân thành như bây giờ, rõ ràng nàng vốn là một kẻ yêu đẹp, nàng rốt cuộc yêu mình đến mức nào. Nghiêm Nhược Vấn bất chợt nhận ra Lý Hâm yêu mình phân lượng nặng đến mức bản thân khó có thể đánh giá. Nghiêm Nhược Vấn hướng về phía Lý Hâm, ở trước mặt Lý Hâm ngồi xuống, vươn tay muốn chạm vào Lý Hâm, nghĩ nói cho nàng, kỳ thực mình rất nhớ nàng. Tĩnh mịch trong tâm tình của bản thân, Lý Hâm có thể cảm giác được khí tức quen thuộc, chậm chạp ngẩng đầu thấy Nghiêm Nhược Vấn ngồi ở trước mặt mình đang vươn tay về phía mình, trong nháy mắt Lý Hâm cho rằng đây là ảo giác của bản thân. Nàng ghét cảm giác này, nàng ghét Nghiêm Nhược Vấn dựa vào ảo giác xuất hiện, cũng ghét mình đến bây giờ vô pháp quên Nghiêm Nhược Vấn. Lý Hâm, ngươi đã nói khoảng cách giữa ta và ngươi có 1.000 bước, ngươi đã đi 999 bước, một bước cuối cùng để ta đi. Nghiêm Nhược Vấn thân thủ chạm vào gương mặt tiều tụy của Lý Hâm, hoàn toàn không giống bình thường quyến rũ, trắng xanh giống như nữ quỷ, Nghiêm Nhược Vấn cảm giác trái tim giống bị người đánh trở nên đau. gocchuyenaudio.com Đớn, Lý Hâm tham lam dựa vào gần Nghiêm Nhược Vấn, khi cảm giác được trên mặt mình có độ ấm của ngón tay, khí tức của Nghiêm Nhược Vấn càng ngày càng dày đặc, cảm thấy không phải ảo giác, nàng lập tức đẩy Nghiêm Nhược Vấn. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch